Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7: Gia nhập công hội. Khống thủy ma pháp cơ hồ là tất cả thủy chi ma pháp cơ sở. Nguyên nhân chính là như thế. Học được khống thủy ma pháp về sau, lại đi học tập ma pháp khác, cơ hồ đều có thể từ trong tìm tới khống thủy ma pháp cái bóng. Hao tốn dòng dã 3 ngày thời gian, cuối cùng đem tam đại cơ sở ma pháp toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa có thể thuần thục sử dụng đi ra. 3 ngày nhìn như không dài, nhưng trên thực tế căn cứ tiền thân bút ký hiểu rõ. Giống như khống thủy ma pháp loại này cơ sở ma pháp, đối với S cấp tư chất người tới nói, hoàn toàn là thuộc về vào tay liền có thể sử dụng ma pháp. Cấp D ma đạo sĩ ma pháp công kích lực cũng không mạnh. Chí ít tam đại cơ sở ma pháp lực lượng rất yếu. Liền xem như 3 cái trong ma pháp duy nhất công kích ma pháp, thủy đạn. Đánh trúng người cũng chỉ sẽ mang đến một trận đau đớn mà thôi. Hoàn toàn không có đủ bất kỳ lực sát thương nào. Bất quá đây đối với trước mắt tới nói, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao tại cái này ma pháp bị xem như thương phẩm giao dịch thế giới. Cũng không phải là chỉ có cường đại lực phá hoại ma pháp tài năng nhận nhiệm vụ ở cô nhi viện nhà ăn phòng ăn cuối cùng một trận cơm trưa miễn phí. Liền hướng phía Fairy Tail thiết lập ở cô nhi viện chi bộ đi đến. Tuy nói cô nhi viện học được ma pháp người có thể tùy ý tại mấy cái công hội bên trong chọn lựa một cái gia nhập, nhưng trên thực tế đối với tới nói, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn quyền lợi. Không nói trước gia nhập Fairy Tail, hắn sẽ có quen thuộc kịch bản ưu thế. Liền chỉ bằng vào bản thân hắn là Fairy Tail, hội trưởng Makarov nhặt về điểm này. Hắn liền chỉ có thể lựa chọn gia nhập Fairy Tail. Mặc dù cảm giác Makarov này lão đầu tử đoán chừng sẽ không để ý những thứ này. Nhưng là thân là lớn hoa hạ xuyên Việt giả, một ít đạo đức ranh giới cuối cùng vẫn là tại hắn thực chất bên trong lưu lại rất sâu sắc lạc ấn. Fairy Tail ở cô nhi viện chi bộ chỉ là một tòa rất đơn giản kiến trúc. Bên trong nhân viên công tác cũng chỉ có một cái. Dù sao giống như dạng này cô nhi có thể trở thành ma đạo sĩ trung quy là số ít. Hơn nữa coi như ngẫu nhiên có một hai người trở thành ma đạo sĩ, ma pháp tư chất cũng sẽ không cao đi nơi nào. Cho nên nơi này chi bộ tự nhiên không có khả năng kiến tạo cỡ nào hoa lệ. Đi vào Fairy Tail chi bộ, liếc mắt liền nhìn thấy sau quầy lười biếng nằm sấp nam tử trung niên. Người này bên trong miệng ngậm một cái tẩu, trải lấy máy bay đầu, mặt mũi tràn đầy nhàm chán thần sắc trông thấy người này. Trong mắt hơi hiện lên vẻ khác lạ, bởi vì hắn phát hiện người này hắn tựa hồ đại khái không sai biệt lắm nhận biết. Mặc dù anime bên trong nhân vật cùng hiện thực có chút chênh lệch, nhưng người này đặc thù tính được là tương đối rõ ràng. Dù sao hắn máy bay đầu bây giờ còn chưa có chọc rơi Wakaba Mini. Fairy Tail bên trong tính được là nguyên lão cấp nhân vật. Mặc dù anime bên trong có chút đánh xì dầu, nhưng trên thực tế bản thân thực lực cũng không yếu. Là một vị A cấp ma đạo sĩ. Tiểu quỷ, có chuyện gì không? Tựa hồ là phát hiện đến. Wakaba khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mở miệng nói, hướng phía Wakaba bái, bày ra rất lễ phép bộ dáng. Mở miệng nói, đại thúc, ta muốn gia nhập công hội. Ngươi học được ma pháp. Nghe thấy nhiều như vậy, Wakaba cuối cùng tới một điểm hào hứng. Đứng dậy nhìn chằm chằm nói ra, rõ, cũng không nói nhảm. Sau khi nói xong, trực tiếp chắp tay trước ngực sử xuất tam đại cơ sở trong ma pháp. Thủy thuẫn, ngoặc kép, theo một đạo giản dị màu xanh lam ma pháp trận hiển hiện. Rất nhanh một mặt đường kính ước chừng khoảng nửa mét, do thủy ngưng tụ khiên tròn liền xuất hiện ở trước người. A làm rất tốt sao? Tiểu quỷ, trông thấy ơ phóng thích ma pháp tốc độ cùng độ thuần thục. Wakaba trong mắt hơi hiện lên vẻ khác lạ. Những năm này Wakaba tiếp xúc qua ma pháp người mới cũng không tính ít. Nhưng phóng thích ma pháp tốc độ nhanh như vậy thật đúng là không thấy nhiều. Phải biết, trong chiến đấu, ma lực mạnh yếu chỉ là quyết định thắng bại điều kiện một trong mà thôi. Nhanh như vậy ma pháp phóng thích tốc độ thế nhưng là rất có ưu thế. Người tên là gì? Wakaba hỏi. Ơ Zelda. Ơ trả lời. Đây là ơ tiền thân danh tự. Nghe thấy ơ mở miệng, Wakaba chậm rãi từ trong quầy lấy ra một quyển sách, sau đó sử dụng ma pháp bắt đầu tìm kiếm. Theo thư tịch rầm rầm một trận lật qua lật lại. Rất nhanh, một người tin tức liền biến thành quang ảnh xuất hiện tại Wakaba trước mặt. Đạo quang ảnh này bên trên ghi lại tin tức không phải người khác. Chính là ơ, phía trên này ảnh chụp là ơ mới vừa tiến vào cô nhi viện thời gian lưu lại. Bất quá mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng ơ hiện tại cũng không phải rất lớn. Cho nên thông qua tấm hình này vẫn là rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra ơ chân thực thân phận. Xác định ơ thân phận đằng sau, Wakaba trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Không sai, đã ngươi muốn gia nhập chúng ta công hội, hơn nữa cũng đã trở thành ma đạo sĩ. Như vậy ta đại biểu Fairy Tail hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Cảm ơn, ơ trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Kỳ thật bình thường ngoại nhân muốn gia nhập công hội, thường thường đều muốn đi qua thực lực kiểm trắc. Nhưng cô nhi viện người muốn gia nhập công hội lại không cần tiến hành một bước này. Bởi vì cô nhi viện người mặc dù ma pháp tư chất không cao, nhưng lại có thể cam đoan một điểm. Đó chính là người nơi này tuyệt đối không phải là hắc ám công hội phái tới nội ứng. Nói cách khác, độ trung thành tuyệt đối đáng tin. Mặc dù thế giới này công hội đều rất ưa thích cường giả, nhưng bọn hắn cũng sẽ không kỳ thị kẻ yếu. Chí ít Fiore Vương quốc bên trong đại bộ phận công hội đều là như thế mà, Fairy Tail cũng là cái này đại bộ phận công hội bên trong một cái. Đi thôi, tiểu quỷ, ta dẫn ngươi đi công hội che con dấu. Từ nay về sau ngươi chính là chúng ta công hội một thành viên. Wakaba mở mơ đem ơ từ minh tưởng trạng thái bên trong bừng tỉnh. Trông thấy ơ tu luyện nghiêm túc như vậy, Wakaba trong lòng cũng nhịn không được có chút thở dài. Hắn hiện tại dù sao đã qua 30 tuổi, rất nhiều hiện thực đều đã bắt đầu nhận rõ. Biết trên đời này có một số việc thật không phải là chỉ bằng vào cố gắng liền có thể thành công. Tỷ như hắn không thể ngăn cản đầu trọc, lại tỷ như ma pháp tư chất, đáng tiếc, chỉ có cấp D ma lực tư chất. Wakaba nội tâm khẽ thở dài một cái, mặc dù bọn hắn công hội không kỳ thị kẻ yếu, đem mỗi người cũng làm người nhà đối đãi, nhưng một khi vào ma đạo sĩ hàng ngũ, rất nhiều chuyện cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực bản thân giải quyết. Mà cấp D ma lực tư chất tiềm lực phát triển cuối cùng vẫn là quá có hạn. Đi theo Wakaba đi ước chừng nửa giờ, một tòa cực lớn kiến trúc chậm rãi đập vào mắt bên trong. Mà tại kiến trúc ngay phía trên, một mặt vẽ lấy tựa như chim đồng dạng đồ án cờ xí nghênh không tung bay hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?